Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19. Hơn nữa căn hộ mà cha mua nằm bên cạnh trường của con trai cô lại nằm trong khu trường học cao cấp. Nếu không có 50 triệu NDT trong tay, tương đương 175 tỷ đồng Việt Nam, chắc chắn không thể mua được. Chẳng lẽ ta lại không thể tự mua cho con gái ta một căn hộ? Ông có chút không vui đối với câu hỏi của con gái. Con cảm ơn cha nhưng con có thể tự kiếm tiền được ạ? Đường Tư Vũ trước giờ đều không tiêu tiền của nhà cô. Ngốc ạ, con mãi mãi là đứa con gái thân yêu của cha. Nói dứt lời, đột nhiên ông lại nghĩ tới một chuyện. Liền thở dài một hơi. Chuyện của Y Y và Mộ Phi con biết rồi chứ? Đường Tư Vũ cố kìm lòng mình lại. Giả vờ bình tĩnh nói. Con biết ạ, năm đó khi con đơn phương hủy hôn lễ, Mộ gia rất tức giận. Ta cứ nghĩ giao tình giữa hai nhà đến đây là chấm dứt. Không ngờ rằng, hai năm trước Y Y và Mộ Phi lại qua lại với nhau. Ta biết trong lòng con chắc chắn rất khó chịu. Nhưng chuyện tình cảm thì không thể cưỡng ép được. Đường Tư Vũ lập tức đứng thẳng người nhìn cha mình. Cha cứ yên tâm, con không có ý kiến gì cả. Con chỉ mong rằng mình không phải tham gia lễ đính hôn và kết hôn của họ. Cô không muốn nhìn bản mặt của hắn ta thêm bất cứ một lần nào nữa. Hình ảnh 5 năm trước như một nhát dao đâm vào tim cô, vì thế cô và người đàn ông này không còn bất cứ quan hệ gì cả. Được, cha đồng ý. Nhưng dù sao sau này Mộ Phi cũng sẽ trở thành con rể của Đường gia. Kiểu gì cũng sẽ có lúc hai đứa chạm mặt nhau. Ta nghĩ con cũng nên học cách buông bỏ và giải thoát đi. Ông đau lòng nhìn con gái. Con cũng đã buông bỏ rồi. Cha, không còn sớm nữa. Con đi đón Tiểu Hy tan học đây ạ. Được rồi. Con đi chiếc xe mới này đi. Đi đường lái xe cẩn thận. Đường Hùng đứng dậy, bước đến nhà để xe. Ông chỉ vào chiếc Porsche màu đỏ. Con thích không? Tư Vũ gật đầu. Con thích lắm ạ. Hồi 12 tuổi Tư Vũ đã thi được bằng lái cho nên kỹ thuật lái xe không có vấn đề gì với cô cả. Sau khi cô khởi động xe, cô hạ kính xe xuống. Bố, con đi đây. Tư Vũ lái xe đến cổng chính. Lúc này một chiếc xe Bentley màu đen cũng vừa tới chặn xe cô. Dưới ánh nắng, Tư Vũ thấy bóng dáng tỏa sáng đến mê hoặc của người đang lái chiếc xe kia. Khoảnh khắc này tim cô đột nhiên thắt lại. Là Mộ Phi cùng với Đường Y Y. Mộ Phi nhìn kỹ thấy Tư Vũ đang ngồi trong xe. Anh cũng đứng hình mắt vài giây. Cô gái ấy đối với anh như lần đầu gặp mặt vậy. Đường Y Y cũng vậy. Thấy Tư Vũ ngồi trên chiếc xe Porsche kia, cô liền thắc mắc. Lẽ nào bố lại mua xe mới cho chị? Y Y ngoảnh đầu nhìn Mộ Phi. Trước mắt cô chỉ thấy bạn trai mình đang chăm chú nhìn Tư Vũ. Hoàn toàn không để ý gì đến cô. Mộ Phi, bảo cô ta đi ra đi. Mộ Phi sau đó mới thật sự hoàn hồn. Anh liếc nhìn Y Y rồi lại quay sang Tư Vũ. Qua tấm cửa xe, anh chỉ thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô. Anh lái xe sang một bên. Tư Vũ liền lái xe đi trong chớp mắt. Mộ Phi giữ chiếc vô lăng. Với anh, sự xuất hiện và biến mất của Tư Vũ đã cướp mất trái tim anh rồi. Mộ Phi, anh vẫn còn chưa quên được cô ta ư? Cũng đứng hình mắt vài giây. Cô gái ấy đối với anh như lần đầu gặp mặt vậy. Đường Y Y cũng vậy. Thấy Tư Vũ ngồi trên chiếc xe Porsche kia, cô liền thắc mắc. Lẽ nào bố lại mua xe mới cho chị? Y Y ngoảnh đầu nhìn Mộ Phi. Trước mắt cô chỉ thấy bạn trai mình đang chăm chú nhìn Tư Vũ. Hoàn toàn không để ý gì đến cô. Mộ Phi, bảo cô ta đi ra đi. Mộ Phi sau đó mới thật sự hoàn hồn. Anh liếc nhìn Y Y rồi lại quay sang Tư Vũ. Qua tấm cửa xe, anh chỉ thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô. Anh lái xe sang một bên. Tư Vũ liền lái xe đi trong chớp mắt. Mộ Phi giữ chiếc vô lăng. Với anh, sự xuất hiện và biến mất của Tư Vũ đã cướp mất trái tim anh rồi. Mộ Phi, anh vẫn còn chưa quên được cô ta ư? Anh có nhớ năm đó cô ta đã có tình bỏ đi vào ngày cưới của mình không? Hơn nữa, cô ta còn có con riêng rồi. Anh còn nhớ cô ta để làm gì? 5 năm vừa qua, Cô luôn chủ động tấn công. Cô đã giúp Mộ Phi bước ra khỏi sự cố đau buồn ấy. Trước mặt Mộ Phi, cô dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, để dần dần thức tỉnh anh. Thêm cả đêm năm ấy, Mộ Phi uống say nên đã cướp mắt đi. Lần đầu của Y Y, điều này khiến anh phải chịu trách nhiệm với Y Y trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, đêm đó, Mộ Phi lại nghĩ đó là Tư Vũ chứ không phải Y Y. Chỉ khi tỉnh táo lại, anh mới phát hiện ra nằm cạnh anh là Y Y. Cách chương.